Omega trong mộng hóa ra là Alpha có vị anh đào. Chương 34, một đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên xinh đẹp cười xin lỗi với các cô gái đứng xung quanh, rồi kéo anh chàng lạnh lùng bên cạnh đi khỏi đám đông, đi về phía bên này văn cảnh. Sman, là tôi, văn cảnh, tôi là Ash, còn đây là anh trai tôi, người đi chung với tôi. Sman dừng một chút nhìn sang Phó Tinh Nhàn. Nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, còn phải ngước lên nhìn, lại càng thấy cảm giác bị áp bức nặng nề hơn. Cảm giác này làm cho hắn cũng xúc động muốn học theo Ash gọi anh trai luôn, nhưng hắn lo là anh trai lạnh lùng này có lẽ sẽ không muốn nhận hắn làm em trai đâu. Người này chắc chắn là một alpha đứng đầu. Sman, vậy xưng hô như thế nào đây? Phó Tinh Nhàn khẽ cười nhìn hắn. Tôi tên Nhàn, gọi Nhàn là được rồi. Tên Hiền, hay Nhàn, nhìn cái nụ cười không chút ấm áp nào của anh, hắn cảm thấy hai cái tên kia đều không hợp với anh chút nào. Cả hai tên đều có cách đọc và phiên âm pinyin giống nhau là Sán, Sman, ồ, được, văn cảnh nhìn về bàn đăng ký thi. Đi thôi, đi đăng ký, nhân viên ở bàn làm thủ tục đã phải bận rộn từ sáng sớm, nên trông rất mệt mỏi. Khi nghe ai đó hỏi cách đăng ký, nhân viên uể oải ngẩng đầu lên, sau đó đều ngẩn người ra. Hôm nay là ngày của cô, à không, là năm nay mới đúng, ủa chưa đúng, ngoại trừ TV và Internet ra, ở ngoài đời cô chưa bao giờ gặp được người đẹp trai như vậy. Nhân viên hào hứng hỏi, hai người cùng một đội, lông mày Phó Tinh Nhàn vừa giật một cái, Sman thấy hơi đau lòng, đúng là lớn lên không đẹp sẽ dễ bị bỏ qua mà. Hắn tiến lên một bước tự tạo cảm giác tồn tại cho mình. Không phải, là tôi với cậu này là một đội, vừa dứt lời, hắn chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn lo lắng nhìn lại đằng sau cùng với Nhàn chạm mắt. Không biết tại vì sao mà cái người tên Nhàn này dường như còn lạnh lùng hơn khi nãy, giống như một tượng người được khắc bằng băng. Hình như trông giống một tượng người băng được đặt ngoài trời đông của thành phố nào đó ở phía bắc hơn. Cái loại gió bắc lạnh lẽo thổi qua này còn có thể làm cho hắn chết cóng. Nhưng hắn đâu có nói sai, bọn họ đúng là một đội thật mà. Văn cảnh kéo nhẹ ống tay áo của Phó Tinh Nhàn, anh trai thẻ chứng minh tôi đưa cậu giữ đâu. Phó Tinh Nhàn thu ánh mắt đó lại, lấy từ trong ví ra chứng minh thư của văn cảnh, rồi đặt lên bàn. Sman cũng nhìn theo thấy trên tấm thẻ có ảnh chân dung của một thiếu niên xinh đẹp, ảnh chụp trong thẻ chứng minh nhìn kém hơn người thật nhưng vẫn đẹp. Bên cạnh có in hai chữ, văn cảnh, và cả ngày sinh của cậu ấy. Sman nhìn chằm chằm cái năm đó một hồi lâu. 16 tuổi, Ash đã lăn lộn trong ngành an ninh mạng này nhiều năm, thành tích của cậu luôn tạo áp lực để hắn cố gắng, thế nhưng cậu ấy chỉ mới 16 tuổi. Vậy cậu ấy đã gia nhập vào ngành này từ lúc bao nhiêu tuổi đây? Đây là thần đồng phương nào thế, 16 tuổi đã là một script boy. Thảo nào mấy sếp lớn rất coi trọng cậu. Sman cảm thấy miệng mình như bị ai đó nhét đầy chanh, lời nói ra đều chua lè chua lét. Tôi 16 tuổi đã có thể tự mình muốn đi đâu thì đi, nên cậu cũng đâu cần kêu anh trai đưa đón đâu. Văn cảnh nhìn hắn, dùng ngón tay thon dài gõ gõ lên thẻ chứng minh. Nhìn kỹ, Sman nhìn theo ngón tay của cậu. Giới tính thứ hai là Omega. Không phải Omega nào cũng mềm mềm dễ thương hả? Cái vị nhìn giống A này sao có thể? Đúng là đánh tan đi những tưởng tượng của anh về một Omega mà. Văn cảnh mất kiên nhẫn hối thúc hắn. Chứng minh của cậu đâu? Mau lẹ lên, đừng để phí thời gian chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cậu nhìn sang Phó Tinh Nhàn, ngữ điệu nói của cậu trông tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Anh tiếp theo cậu định làm gì? Phó Tinh Nhàn, ở tầng 1 có quán cà phê, tôi sẽ ở đó chờ cậu. Văn cảnh, có phiền cậu quá không? Phó Tinh Nhàn dịu dàng xoa mái tóc xoăn của cậu. Không sao, cậu không nhớ tôi đã mang theo laptop ra ngoài luôn sao? Hôm nay tôi sẽ họp video, ngồi ở đâu cũng giống như nhau thôi. Sman đưa thẻ chứng minh cho nhân viên, ngẩng đầu nghệch mặt ra. Không hiểu tại sao lại cúi đầu xuống tiếp, bầu không khí xung quanh anh Nhàn đã thay từ mùa đông sang mùa xuân rồi ư, à không, mùa xuân của anh ấy rời đi rồi, giờ có dư lại thì biến thành mùa thu mới đúng. Văn cảnh chống tay lên bàn hỏi nhân viên, còn làm gì nữa không, chúng tôi đi vào được chưa? Nhân viên xoa xoa tay, đội của bạn chỉ có hai người, vậy bạn là đội trưởng. Văn cảnh, vâng, nhân viên, không có người đại diện. Văn cảnh nghiêng đầu, không có, có vấn đề gì sao? Nhân viên gãi đầu, à cũng không có vấn đề gì lắm, tôi sẽ đăng ký cho hai bạn, mọi người cứ vào trước đi. Hôm nay chỉ giới thiệu những điều cần chú ý cho cuộc thi đấu thôi. Bán kết chính thức diễn ra vào ngày mai nha. Văn cảnh nhận lại hai chứng minh thư, vô tình nhìn thấy cái thẻ của người kia. Lý Tứ, hắn sinh trước cậu gần 10 năm. Văn cảnh dùng khuỷu tay đẩy hắn. Lý Tứ, tên của anh. Lý Tứ tức giận giật lại thẻ chứng minh. Cậu không biết đặc biệt danh là gì à, Văn Cảnh? Ồ, thì ra tên trong chứng minh là biệt danh, còn Sman mới là tên thật của anh, tôi hiểu rồi. Lý Tứ nổi điên lên. Cậu chờ đó, chờ tôi. Văn Cảnh cười khiến khóe mắt cũng cong theo. Chờ anh làm gì, muốn cãi lời đội trưởng à, đi thôi, nhanh lên nào. Tính tình của tên nhóc này trông cũng khá tốt. Lý Tứ mặt đỏ bừng suy nghĩ, quên đi, so đo với cậu ta làm gì. Bây giờ mới 16 tuổi, sau này sẽ tự hiểu được thôi. Cả hai lần lượt bước vào cửa hội trường, không để ý rằng nhân viên vừa nãy đã lấy điện thoại ra. Sếp, tôi vừa trúng độc đắc nè. Dù cậu bảo thi đấu CTF không ai đến xem, nhưng tôi thấy địa điểm này không tệ lắm đâu. Ừm, đúng đúng, có hai người, đều rất đẹp trai. Đẹp trai cỡ nào hả? Cô nhìn ngó xung quanh, che miệng thì thầm. Đẹp tới nỗi tôi muốn lấy chồng luôn. Ừ, tôi cứ tưởng là cả hai đều là A, nhưng cuối cùng không phải, cái anh A đặc biệt kia không có đăng ký thi đấu. Để tôi gửi cho cậu xem hình chứng minh của các tuyển thủ, cậu tự nhìn sẽ biết thôi. Còn chuyện khác, được rồi, chút nữa tôi làm xong việc tôi sẽ thử. Văn Cảnh và Lý Tứ đi vào tìm được bàn dành cho đội của họ rồi ngồi xuống. Ở hội trường thi đấu đã có mặt hơn một nửa tuyển thủ, đa số mỗi nhóm đều đã đủ 6 thành viên, một đội trưởng, một đại diện và 4 đội viên. Vậy nên nhìn đội của Văn Cảnh trông rất lẻ loi, đơn độc chỉ có 2 người, lại còn mới lần đầu gặp mặt, không thân thiết với nhau lắm. Trước khi hội nghị thi đấu chưa bắt đầu, Văn Cảnh mở laptop của mình lên, gõ gõ nhanh nhẹn trên bàn phím. Lý Tứ ngồi bên cạnh quên mang theo laptop, đành ngồi một bên hỏi tới hỏi lui. Cái gì, cậu ta cũng 16 tuổi. Lý Tứ cảm thấy hên vì hắn còn chưa mở miệng kêu chữ. Anh, nếu không chắc nhục chết, gen nhà cậu di truyền kiểu gì mà đỉnh hết vậy? Văn Cảnh vội cả tay, cậu được câu không trả lời hắn. Tôi với cậu ấy không có quan hệ huyết thống, cậu ấy là bạn học của tôi. Lý Tứ, bạn học, Văn Cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sao tôi không được nhận anh trai à, Lý Tứ? Cậu ta là một A, Văn Cảnh liếc hắn. Anh kỳ thị giới tính. Lý Tứ, tôi nào dám, bạn học của cậu khẩu khí lớn vậy, không kỳ thị tôi là may rồi. Văn Cảnh bật cười, ngưng tay. Cậu ấy không chỉ là bạn học của tôi, mà còn là hội trưởng hội học sinh của trường tôi, là một nam thần rất giỏi giang. Lúc cậu ngẩng đầu nói chuyện, cảm giác có chút tự hào ở trong đó, giống như đang khoe bảo bối mà bản thân rất yêu thích. Lý Tứ im lặng một hồi. Cậu thế này mà không lấy được danh hiệu nam thần, không cảm thấy tiếc à? Tôi không cảm thấy gì cả. Văn Cảnh cười, sao vậy, anh thấy tôi đẹp nên muốn lấy lại công bằng thay tôi hả? Trái tim bé nhỏ của Lý Tứ tim hơi đập nhanh, hắn còn mặt dày trả lời lại. Cậu là o đẹp nhất mà tôi từng thấy đó. Phụt, cảm ơn nha, Văn Cảnh quay đầu tiếp tục gõ bàn phím. Thế nên tôi mới là hoa khôi trường đó. Lý Tứ xoa xoa mặt cảm thấy khó có thể tưởng tượng được. Thế nên, nam thần và hoa khôi. Nên cậu muốn nhận cậu ta làm anh trai luôn. Không nhận cậu ấy chẳng lẽ nhận anh? Văn Cảnh nhíu mày trả lời. Mấy người này bị điên hết rồi à, đã tham gia thi đấu rồi mà còn tấn công vào server của chính phủ để làm gì? May là tôi đã cản lại kịp, nếu không tới lúc đó phía chính phủ nổi giận trừ bớt tiền thưởng dài nhất của tôi thì biết đòi lại bằng cách nào? Lý Tứ cuống quýt kéo tay áo cậu. Cậu nói nhỏ thôi, người bàn kế bên đang nhìn qua đây kìa. Văn Cảnh bình tĩnh nhìn sang bên đó, nhìn thẳng vào mắt của người bàn bên. Nhìn tôi làm gì, ăn ngay nói thật thôi mà. Tuyển thủ đội khác, thằng nhóc này, đừng có tưởng mình đẹp rồi thì có thể kiêu căng. Anh nói cái gì? Văn Cảnh nghiêng đầu, tôi kiêu căng là vì kỹ thuật của tôi giỏi, có liên quan gì đến ngoại hình đâu. Ngày càng có nhiều tuyển thủ nhìn qua đây. Lý Tứ, cứu mạng với. Ở quán cà phê tầng 1 lại là một khung cảnh vô cùng yên tĩnh. Phó Tinh Nhàn tìm một vị trí tốt rồi ngồi xuống, đeo tai nghe lên, nhấp tham gia vào cuộc họp video về hội nghị chuyên đề kỹ thuật số đặc biệt. Phó Hoàng dự định để anh dần tiếp xúc với một số công việc trong công ty, thường chọn lúc anh rảnh bảo anh vào dự thính một chút để có thể hiểu biết đôi chút về tình hình kinh doanh. Tập đoàn Phục Hưng đang nghiên cứu về công việc chuyển đổi kỹ thuật số. Sau khi người phụ trách trung tâm kỹ thuật số báo cáo xong và tóm tắt công việc cũng như nói về giai đoạn tiếp theo của kế hoạch thì Phó Hoàng hỏi họ có ý định thực hiện hệ thống chứng thực quản lý an toàn thông tin hay không. Người phụ trách kỹ thuật số sửng sốt, trước đây ở phương diện này, đều là hắn đưa ra nội dung kế hoạch mới, chủ tịch chỉ cần phê chuẩn hoặc không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe chủ tịch trực tiếp hỏi về công việc, cũng không biết được ông đã nghe ở đâu về chứng chỉ ISO này. Chuyện này có thể thu xếp lại, chẳng qua hiện tại chúng ta còn có công việc quan trọng trước mắt. Phó Hoàng, bảo mật thông tin rất quan trọng. Gần đây có nhiều người đã thấy mạng nội bộ của tập đoàn không ổn định, gửi về rất nhiều đơn khiếu nại. Cậu nhìn đi, trước tiên sắp xếp công việc khảo sát, tổng kết lại những vụ tấn công vào hệ thống và trang web của công ty trong một năm qua. Và phân tích thêm các lỗ hổng bảo mật khác, sau đó gửi báo cáo đến cho tôi. Ông dừng một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Nhàn, con cũng tham gia vào công tác này đi, theo giám đốc Triệu học hỏi một chút. Phó Tinh Nhàn nhìn vào màn hình, nhưng không lên tiếng. Anh thừa hưởng một phần khí chất của Phó Hoàng, lúc không cười trông hơi lạnh lùng, nhìn qua có vẻ đang rất nghiêm túc theo dõi cuộc họp. Nhưng Phó Hoàng vẫn biết được có phải con trai mình đang phân tâm hay không. Ông nhướng mày, Tinh Nhàn, Phó Tinh Nhàn, đã rõ ạ, Phó Hoàng. Hôm nay con còn việc gì cần thu xếp à? Phó Tinh Nhàn mím môi, vừa lúc nhìn thấy người phụ trách thông báo CTF đang nhìn ngó sang đây, nên đáp lại. Dạ, có người đang tìm con. Được sự cho phép của ba, anh gập laptop lại, cúi đầu tháo tai nghe. Vòng bán kết ngoại tuyến của CTF có khoảng 50 đội lọt vào danh sách, người tham gia rất nhiều, hầu hết đều là A và B, nhìn chung không thấy được O nào tham gia. Để Văn Cảnh một mình ở trong đám đông đó, còn là ở cùng nhau vài ngày, anh thấy không yên tâm lắm. Đặc biệt là cái người cùng đội, mặc dù Văn Cảnh nói đã quen biết anh ta trên mạng nhiều năm, nhưng biết người biết mặt khó biết lòng, anh luôn cảm thấy người nọ có chút suy nghĩ không an phận. Nhân viên phụ trách đã qua đây, đứng đối diện anh. Soái ca này, ngại quá, xin phiền cậu một lúc nhé. Phó Tinh Nhàn, chuyện gì vậy? Nhân viên vịn lưng ghế, vẻ mặt ngại ngùng. Phó Tinh Nhàn, ngồi đi. Nhân viên nhanh tay kéo ghế ra ngồi xuống, hồi hộp giới thiệu mục đích tại sao đến đây. Là như thế này, không biết cậu có biết quy tắc thi đấu của chúng tôi bên này chưa, đó là mỗi đội cần có một người đại diện cho đội. Hôm nay cậu đi cùng với anh bạn đẹp trai kia, mà trong đội họ chỉ có hai người, không có người đại diện. Nếu như cần phỏng vấn, rút thăm, chú ý đến diễn biến trận đấu vân vân, thì chỉ có mình đội trưởng xử lý. Mà cậu cũng thấy rồi đấy, bọn họ chỉ có hai người, nhân số đã không chiếm ưu thế rồi, mà còn phải tốn thêm thời gian. Phó Tinh Nhàn mất kiên nhẫn, nói trọng điểm đi, nhân viên bị sự lạnh lùng của anh dọa sợ mà dựa ra sau lưng ghế. Thì tôi chỉ muốn mời cậu làm người đại diện cho đội của họ. Đây là anh chàng đẹp trai hung dữ mà cô thích, nhưng tại sao lại có cảm giác sẽ thất bại thế này? Phó Tinh Nhàn, cũng được, nhân viên phụ trách, nếu không được thì, hả, Phó Tinh Nhàn, vậy người đại diện đội có công việc cụ thể nào, có gì để tôi tham khảo không? Nhân viên, có chứ, lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu. Phó Tinh Nhàn dừng một chút, tôi không rành về lĩnh vực này, cô có thể tìm giúp tôi vài tư liệu về nó được không? Nhân viên, có thể chứ, cậu cần gì cứ nói tôi sẽ sắp xếp nó rồi gửi cho cậu. Tác giả có lời muốn nói, chúng ta là một đội. Script boy là, tôi không hiểu con Cutie và con Gigi nói gì. Nhưng script theo Gigi là, mã lập trình kịch bản được viết riêng theo ngôn ngữ của máy tính. Editor có lời muốn nói, chương trước tôi có đề từ. Ngành này, thì nó là, ngành an ninh mạng, nha, chắc ZC, ai dành thì giúp tôi, V. Có lẽ vì ở cạnh anh Nhàn quá lâu mà tôi mém quên em tôi nó tánh tình hổ báo, oi choi. Cách chương.